Nói như thế nào thì Chu Ngọc Hổ đã làm có chuyện không vui với thần cấp cao thủ. Sau này Chu Ngọc Hổ sẽ không tốt đẹp gì ở U Ảnh rồi. Còn trong tương lai ai sẽ khống chế U Ảnh? Trước khi Lâm Phi Long không cảm nhận được khí thế kinh người từ vị thần cấp cao thủ này thì hắn vẫn cho rằng không ai có thể mạnh hơn anh Trương. Hiện giờ Lâm Phi Long lại khẳng định chắc chắn nếu thần cấp cao thủ tiến vào U Ảnh thì sẽ thành người đứng đầu ở U Ảnh. Nói một liền không có hai, ngay cả Trương Lạc Uy đều phải thần phục. Xin chào cao thủ, tôi là Phi Long tại Thiên đại biểu cho công hội U Ảnh. Chúng tôi thành tâm thực lòng mới thần cấp cao thủ như anh gia nhập U Ảnh. Về phần phương diện đãi ngộ anh cứ yên tâm, U Ảnh chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh đâu. Tiết hầu của Lâm Phi Long chuyển động lên xuống, nhẹ giọng nói ra với vẻ cung kính, dù sao thì thần cấp cao thủ trước mắt mình này sẽ là người mà mình liều mạng nịnh bợ trong tương lai. Hắn rất sợ vị thần cấp cao thủ này trực tiếp cúp máy mà. Cách Trương,